Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1925. Chương 1925. Xuống thôn quê điều tra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu trường trung học phổ thông dự. Việc điều này cần thị ủy bàn, nhưng Hương Trung học Vạn Phong cũng không cần phải và bọn họ xin chỉ thị. Cái này trở về cùng Hương Lý bàn một chút là được. Ô Lô Trung học vẫn là lấy trước như cũ. Rách dưới, mùa hè lậu không lọt mưa Vạn Phong không biết, nhưng mùa đông lọt gió là khẳng định. Mùa đông còn cần học sinh mình mang đậu côn bó củi cái gì. Vạn Phong chuẩn bị trước xây Ô Lô Trung học. Địa phương liền chọn ở Bình Sơn Tây Bắc biên trên một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ dựa lưng vào Nhân Nạp Hà. Nhân Nạp Hà bờ bên kia bên trong Cô Sơn Chánh Phủ xã sở tại cũng chỉ 2 dặm cỡ đó. Cách Cô Sơn Cung Tiêu xã 1 dặm nhiều. Bên trái Hòa Bình núi nối liền. Coi như là Bình Sơn một cái mạch. Đi bên phải ước chừng 2 dặm đất. Chính là vậy cái bột hải nối liền Đông Đan cấp quốc gia quốc lộ. Giao thông coi như tiện lợi. Vạn Phong đặc biệt coi trọng khối này phong thủy. Lần trước đời năm 2000 sau đó, Ô Lô trấn thống nhất liền Cô Sơn Hương. Nhưng là trung học nhưng rời đến Cô Sơn đi. Đây không thể không nói là một cái tiếc nuối. Một trường học cũng là một cái nhỏ buôn bán trung tâm nha. Cái này nhất thế loại chuyện này Vạn Phong là không hy vọng tái diễn. Bây giờ dứt khoát liền đem trường học xây. Nếu như ủy đồng ý, nặng như vậy điểm trường trung học phổ thông vậy sẽ xây ở nơi này ngọn núi nhỏ lên. Đem tới nơi này nói không chừng chính là hồng nhai nhân tài nôi. Coi như là xây trường học đó cũng là sang năm sự việc. Năm nay sợ là mở không kịp, có thể cầm địa bàn vạch ra tới cũng không tệ. Về đến nhà ăn cơm tối xong, Loan Phượng Ngán ở Vạn Phong trên mình nói cho hắn nàng có thể mang thai. Vạn Phong xoay người lại liền đem nàng từ trên mình mò xuống đánh dừng lại. Mới vừa loại trừ các biện pháp bảo vệ 2 tháng ngươi liền có thể biết ngươi mang thai. Ngươi còn có thể lại làm điểm khác yêu không? Trừ phi dùng đo lường giấy thử. Rất rõ ràng Loan Phượng không đồ chơi kia. Lại qua 1 cái tháng lại nói cho ta mang thai nói. Nói sau xem ta không đánh chết ngươi. Loan Phượng cười khanh khách. Bất quá cái này tháng không có tới cái đó. Chính xác, dĩ nhiên chính xác, ta có thể quy luật. Cũng sống qua ngày đã mấy ngày. Không có tới, cái này thật giống như có thể. Ngươi nói ta có cần hay không ở nhà dưỡng thai nha. 2 tháng liền dưỡng thai. Nuôi muội ngươi nha. Qua 7 tháng nói sau. Loan Phượng quyết miệng. Ta cũng biết ngươi không cầm ta coi ra gì. Ngươi liền loãng hãn Trương Tuyền. Ngươi xem cái này lại kéo địa phương nào đi. Ai? Ngươi nói Trương Tuyền sẽ hay không mang thai. Trong lòng dám nha. Nàng nếu như mang thai đứa nhỏ chính là con riêng. Cái này không thể, đúng, muốn sanh dã được chờ ta sanh xong liền mới bàn tới nàng. Cho nên, ngươi được thêm sức lực phải nhường ta trước sinh ra. Ngươi không suy nghĩ bậy bạ có được hay? Không, ngươi đi bên kia dựa một chút ảnh hưởng ta xem tivi. Xem dám tivi, muốn sinh đứa nhỏ không cố gắng sao được. Nhanh chóng hạ công phu. Xong rồi, cái này tivi vậy xem không được. Ngày 22 tháng 9, từ sáng sớm 6 giờ lái nhiều mới, tập đoàn Nam Loan hãng cũ cửa cũng không ngừng có người hội tụ. Lớn hơn đều là cưỡi mô tô tới, cũng có số ít mấy cái là mở tập đoàn Nam Loan một đời bán tải tới. Dĩ nhiên còn có cưỡi xe đạp tới, những người này có đã tới Nam Loan, có là lần thứ nhất tới, chưa từng tới một mặt tò mò nhìn Nam Loan. Đã tới liền cười nhạo chưa từng tới người là tên nhà quê. Đúng được vậy thật náo nhiệt. Không tới thời gian đi làm. Cổng công xưởng không ra. Những người này vậy không vào được ngay tại xưởng bên ngoài trên quảng trường hoặc đứng hoặc ngồi. Xổm nói này nói kia. Cùng hơn 7 giờ Vạn Phong đi làm đi tới sợ hết hồn. cái cửa này tụ tập người vượt qua 100 người. Hồng Nhai lại có như thế nhiều hương trấn xí nghiệp sao? Cái này còn là sáng sớm, tới cũng chính là chu vi 50 dặm phạm vi, lại sao phỏng đoán sẽ lục tục đến. Vốn là Vạn Phong là chuẩn bị tự mình tiếp đãi những thứ này xí nghiệp nhỏ nhà. Nhưng vừa thấy nhiều người như vậy cũng chỉ có thể thay đổi chủ ý. Hay là để cho công quan bộ người đi tiếp đãi đi. Công quan bộ phải làm cũng chính là ghi chép xuống đối phương xí nghiệp tên chữ. Người phụ trách tên chữ cùng với sở tại địa điểm. Vạn Phong một quải liền quẹo vào dụng cụ xưởng chế tạo. Vạn Phong vừa vào dụng cụ xưởng chế tạo liền thấy hai mắt tia máu Quan Hải. Ta nói Quan Hải, người đôi mắt này là bị gì? Người tức phụ tối hôm qua một đêm không để cho ngươi ngủ. Người tuổi trẻ làm gì cũng giữ ở mức độ vừa phải. Lúc còn trẻ chơi quá độc ác, đến già cũng chỉ có thể để chống thương. Quan Hải muốn khóc vừa muốn cười. Vạn Tổng, ta kéo điểm nghiêm chỉnh được không? Còn không phải là bị vậy bàn đạp tuyến gây. Quan Hải và Vạn Phong nhà là trước sau hàng xóm, nói chuyện tự nhiên có thể tùy tiện một chút. Vạn Phong nhớ lại bàn đạp xe gắn máy tuyến. Người sẽ không mấy ngày nay dẫn người làm thêm giờ chứ? Ta không làm thêm giờ làm thế nào? Các người những thứ này đương đầu muốn cái làm là một làm. Câu nói vừa dứt liền không có chuyện gì. Chúng ta nhưng mà phải hoàn thành. Hoàn thành, lắp đặt ban tổ đang lắp đặt đâu? Dự trù tháng 11 không chế nãy sản xuất. Đẹp, vậy ngươi bây giờ không đi nghỉ ngơi vẫn còn ở nơi này đi lang thang gì? Lập tức đi ngủ. Quan Hải duỗi người, ta quả thật cần phải ngủ một giấc. Ta cũng không phối ngươi đi vòng vo. Nói xong Quan Hải liền chạy tới truyền đạt thất đi. Đi trên giường đất một ủi liền đã ngủ. Chu Lê Minh một buổi trưa này vội vàng liền Trương Quyên truyền hô đều không thời gian trở về. Từ thành phố Hồng Nhai các nơi khu chạy tới xí nghiệp nhỏ chừng 160 hơn nhà. Cầm hắn bận rộn choáng váng chuyển hướng. Vạn Phong bất kể hắn chuyển không chuyển hướng. Đối với cái này tương lai anh em cột treo bây giờ hắn có thể không có một chút đồng tình tâm. Không làm xong liền cút đi. Cũng sửa sang lại. Sửa sang lại, tổng cộng 160 hơn nhà cỡ nhỏ xí nghiệp. Trong đó 33 quê nhà trấn xí nghiệp, còn sót lại đều là xí nghiệp dân doanh. Những thứ này dân mong đợi quy mô lớn nhất có hơn 100 người. Nhỏ nhất chỉ có mười mấy người. Ngày mai ngươi dẫn người đi xuống cầm Hồng Nhai Tây Phiến và Bắc. Mảnh những thứ này ghi danh xí nghiệp đều đi xem. Cặn kẽ ghi nhớ bọn họ xí nghiệp tình trạng, bao gồm xưởng, dụng cụ, sản phẩm, kinh doanh tình trạng có không nợ bên ngoài đều cặn kẽ nhớ kỹ. Không cần nóng nảy, đầu năm có thể chỉnh lý xong là được. Hồng Nhai lấy đông phái ta người khác đi điều tra. Đông Phiến Vạn Phong chuẩn bị mình nhàn rỗi, không chuyện gì mà chạy một chút. Hắn chuẩn bị tự mình hiểu một chút những thứ này xí nghiệp nhỏ sinh tồn tình trạng. Vì vậy sáng sớm ngày 23, Vạn Phong liền mang theo Triệu Cương Trương Nhàn lên đường. Lúc này Vạn Phong không để cho Hàn Quảng Gia đi theo. Ở thành phố Hồng Nhai bên trong, Vạn Phong chưa thấy được sẽ có nguy hiểm gì. Hàn Quảng Gia lại là công ty an ninh lại là khách sạn. Đều cần phản ứng. Hay là để cho hắn ở nhà trấn giữ chỉ huy đi. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh một tháng là muốn đi một lần Hắc Hòa. Tùy nên nắm giữ Lý Minh Trạch ở Hắc Hòa chiều hướng. Có vấn đề gì liền kịp thời xử lý. Cứ như vậy, trong nhà vậy chỉ còn lại Triệu Cương và Trương Nhàn. Hồng Nhai lấy Đông Hương trấn bao gồm núi Đá Hương, Lam Sơn Nông Trường, Hắc Tiểu trấn, Ô Lô trấn. Cô Sơn Hương, Trấn Thanh Sơn, Nông Trường Hạt Cát, An Tử Sơn Hương và Trấn Lê Phòng và Cao Lăng Hương Vườn Hoa Hương. Hồng Nhai bỏ huyện chuyển thành phố sau đó, phía dưới một ít hương trấn vậy thay đổi tên, xem hương Ô Lô và Hắc Tiều Hương biến thành Ô Lô Trấn và Hắc Tiều Trấn. Mà cô Sơn Hương thì vẫn là cô Sơn Hương, vậy đại khái và bỏ huyện chuyển thành phố như nhau.